Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765 máy móc kinh câu. Chương 765 máy móc kinh câu, ha ha ha ha, ngoại tinh nhân lại tới nữa. Giết đi, đoạt đi, các huynh đệ, lão đại nói, bên kia gian thương trường cùng này nửa con phố đều là chúng ta bộ xương khô bang tân địa bàn. Nhân loại ti tiện ở Frieza quân đoàn xâm lấn thời điểm biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, các nơi. Chính phủ võ trang đối mặt từ trên trời giáng xuống vũ trụ cường đạo căn bản là không có nhiều ít. Đánh trả tay, Goku bọn họ yêu cầu một tòa thành thị mà cứu viện. Một bàn tay vỗ không vang, hiệu suất liền sẽ rất chậm, chính phủ quân bị thua. Xã hội trị an nháy mắt liền biến thành chỗ trống, thân thể khỏe mạnh đạo tặc tay cầm vũ khí. Bọn họ không dám đi nghênh chiến ngoại tinh nhân, chỉ biết sấn loạn cướp đoạt tài vật. Linh Nguyên mua, ba cái đạo tặc điều khiển xe jeep ở đường cái thượng chạy như bay. Cầm đầu tráng hán cõng một quả ống phóng hỏa tiễn, quy phong lẫm lẫm, mỗi khi nhìn đến ven đường nam nữ già trẻ, hắn liền kêu to hét lớn, túm lên một bên súng trường. Xem đều không xem mà bắn phá qua đi, một cái béo đại thẩm dẫn theo đồ ăn rổ. Bước chân hoảng loạn mà tránh né này đàn đạo tặc. Nhưng cầm đầu tráng hán vẫn là cười ha ha đối nàng bắn ra liên tiếp viên đạn, ánh lửa là như vậy lóa. Mát, béo đại thẩm chỉ là một cái kính mà đi phía trước chạy. Căn bản không biết chính mình đã trở thành đối phương phát tiết lệ khí mục tiêu, đại thẩm mau tránh. Ra. Cách đó không xa có một cái nữ hài dùng sức phát ra. Nàng phát ra góc độ cùng tốc độ cũng không có vấn đề gì. Nhưng là tuổi quá tiểu. Nhiều lắm 6-7 tuổi bộ dáng. Sức lực rõ ràng không đủ. Đem béo đại thẩm đẩy ra. Chính mình chậm đi một bước. Một phát viên đạn từ cánh tay thượng xẹt qua. Máu tươi vẩy ra. Đem béo đại thẩm phía sau lưng đều nhiễm hồng. Đáng chết tiểu tạp chủng. Tráng hán ngưỡng cổ uống một ngụm rượu mạnh, bưng súng trường, lại lần nữa nhắm ngay hai người, hỗn đàn. Như vậy rác rưởi nhân loại, Nappa đại gia đều nhìn không được. Nappa từ trên trời giáng xuống, mặc cho kim loại đạn vũ đánh vào trên người. Hắn một phen ném đi đạo tặc xe jeep. Đối với tráng hán ở cuối cùng thời khắc bắn ra đạn hỏa tiễn như là nói giỡn giống nhau. Quạt hương bồ bàn tay to đánh ra. Một kích liền đánh nát đạn hỏa tiễn, càng nhiều đạo tặc từ mấy cái phương hướng giết qua tới. Dìu, trường đao, súng trường, súng lục, vây quanh Nappa một trận công kích. Kia đại gia cũng không phải ăn chay. Các ngươi dám đánh ta, ta liền dám đem đầu của các ngươi ninh xuống dưới. Hắn hổ nhập dương đàn giống nhau. Cùng địa phương gọi là bộ xương khô băng ra hỏa sát thành một đoàn, đang lúc hắn đại chiến thời điểm. Một cái lưu chữ nổ mạnh đầu nam nhân từ một bên thương trường đi ra, nam nhân cao hứng phấn chấn mà. Hô, video, xem, ba ba cho người mua mới nhất máy chơi game. Ân, a, video, là ai đã thương ngươi? Mau nói cho ba ba, làm ba ba báo thù cho ngươi. Biết được là cách đó không xa đạo tặc đã thương chính mình bảo bối nữ nhi. Hắn đầy mặt sắc mặt giận dữ. Nhìn đến một sơ hở, phi thân nhảy lên, chứa đầy tức giận mà đánh ra một quyền. Sa tăng thiết quyền, làm một cái thuần chủng người địa cầu. Người làm hắn cùng người Saiya, cùng kia Namek người tương đối khẳng định không được. Nhưng là sa tăng tiên sinh cũng là danh xứng với thực nhà đấu vật. Tự thân có như vậy 6-70 sức chiến đấu. Này một quyền đánh đến lại chuẩn lại tàn nhẫn. Đạo tặc mũi bị tạp đoạn. Xương sọ đều có chút biến hình. Cường tráng thân hình hoành liền bay đi ra ngoài. Nappa quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy. Gì? Rất thân thiết a. Ý niệm chuyển hai vòng. Mới phát hiện cái này người địa cầu cùng hắn kiểu tóc rất giống. Ít nhất là cùng chính mình hiện tại cái này khăn trùm đầu kiểu tóc rất giống. Nappa nhìn sa tăng tiên sinh mép tóc. Dùng một loại người từng trải ánh mắt tỏ vẻ tiếc hận. Đừng nhìn cái này người địa cầu hiện tại tóc thực rậm rạp. Nhưng là hắn ly toàn chọc cũng không xa. 6 tuổi thiếu nữ video rất có tinh thần trọng nghĩa. nghe nói ngoại tinh nhân xâm lấn địa cầu, liền phải đi hỗ trợ. Video đối với lo vòng ngoài tinh người hứng thú 10 phần. Đối với chính mình cánh tay thượng miệng vết thương chỉ là vội vàng gói kỹ lưỡng thương liền đưa ra. Tham chiến, ba ba, chúng ta cũng cùng đi chiến đấu đi. Sa Tăng tiên sinh cào cào mặt, vui đùa cái gì vậy? Đi lo vòng ngoài tinh người, hắn còn không có sống đủ đâu. Ân, kỳ thật ta rất tưởng làm ngoại tinh nhân kiến thức một chút ta võ nghệ. Nhưng là ta võ nghệ cũng không có đại thành. Cho nên, ai nha, video, đừng túm ta. Nappa không có thời gian để ý tới hai cha con này. Hắn cùng Vegeta giống nhau. Tiến vào chiến đấu sau, liền sẽ trở nên lãnh khốc vô tình. Chuyên chú với trước mắt địch nhân. Địch nhân không hoàn toàn tắt thở, hắn sẽ không lơi lỏng. Đây là bọn họ 10 năm hơn không ngừng huyết chiến tâm đắc. Nappa chuẩn bị đi đánh nơi xa địch nhân. Phía sau kéo ra một đạo khí thế. Vừa mới bay ra đi hơn 100 mễ. Liền thấy một người cao lớn hình người sinh vật từ trên trời giáng xuống. Vừa thấy đối phương khuôn mặt, hắn tâm giống như là rơi vào hầm băng giống nhau rét lạnh. Máy móc kinh câu chặn hắn con đường. Kinh câu đầu bị Ino đương chiến lợi phẩm lấy đi. Tay phải bị Tây Giới Vương Thần chuyển hóa thành cục đá. Hiện giờ cái này máy móc kinh câu liền có được một cái máy móc đầu cùng máy móc cánh tay phải. Nó máy móc đầu tả hữu nhìn xem. Có điểm bén nhọn điện tử âm vang lên. Thanh trừ mục tiêu 1. Vegeta. Không tìm được phù hợp nên sức chiến đấu trị số mục tiêu. Thanh trừ mục tiêu 2. Nappa. Đã tìm được mục tiêu. Xác nhận không có lầm. Bắt đầu chấp hành thanh trừ trình tự. Máy móc kinh câu không đầu, không linh hồn, không tay phải. Chỉ có thể bị động địa lợi dùng trong cơ thể những cái đó năng lượng. Đừng nói một nửa. Liền sinh thời 1/3 sức chiến đấu đều phát huy không ra. Nhưng đối với Nappa tới nói, nó uy hiếp là cực kỳ chí mạng. Chạy, chạy mau. Nappa đối phía sau còn ở cầm máy chơi game lừa gạt video cùng chính mình về nhà Sa Tăng tiên sinh. Hô to một tiếng, lúc sau đã bị thật lớn năng lượng sóng xung kích bao phủ. Nappa ở cực hạn trạng thái hạ, một cái bước lướt vọt tới một bên thương trường nội. Thương trường liền một giây đồng hồ cũng chưa kiên trì, nhưng vẫn là thế hắn chặn bộ phận sóng xung kích năng lượng, kiến trúc sập thời điểm. Đem hắn chôn sâu ở gạch ngói phía dưới. Các loại gạch thạch, các loại bê tông cốt thép như là một kiện rắn chắc áo giáp. Đồng dạng giúp hắn chống đỡ bộ phận thương tổn, song trọng giảm thương sau. Nappa miễn cưỡng để lại một hơi, máy móc kinh câu lại lần nữa tìm tòi. Thanh trừ mục tiêu 2. Nappa, thanh trừ mục tiêu 1. Vegeta, sai lầm, cơ sở dữ liệu chung không có tương quan số liệu sửa ví. Thanh trừ toàn bộ người địa cầu, nó lại lần nữa giơ lên đôi tay. Sa Tăng tiên sinh cùng video đầu đương trong đó, đem máy chơi game nhét vào nữ nhi trong tay. Sa Tăng tiên sinh hét lớn một tiếng. Video, chạy mau. 6 tuổi nữ hài rõ ràng là sợ hãi. Trước mắt lại này bàn tay phóng ra năng lượng cảnh tượng cùng nàng phía trước khổ học võ thuật. Hoàn toàn không phải một cái đồ vật a. Vì cấp nữ nhi tranh thủ chạy trốn thời gian, Sa Tăng tiên sinh hét lớn một tiếng. Sa Tăng phi chân, hắn chạy lấy đà 2 bước, nhảy dựng lên một chân đá vào máy móc kinh câu cái kia máy móc trên đầu, chân đều đã tê dần. Thật giống như một chân đá vào sắt thép thượng giống nhau, máy móc kinh câu điện tử mắt thấy hướng. Hắn phương hướng, người địa cầu, sát nó tay trái lập tức, vươn một ngón tay. Màu đỏ năng lượng hội tụ ở chỉ gian, liền sắp tới đem phóng ra trước chí mạng xạ tiến thời điểm. Son Goku chạy tới, Son Goku đôi tay dùng sức, nâng lên máy móc kinh câu cánh tay, làm đối phương tử vong chùm tia sáng, lập tức bắn về phía không trung. Tấu chương xong, hết chương.